Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Mỗi Người Một Tát. Thì báo cáo với anh em là cái phần này là mình đọc để cho ngày Chủ Nhật. Tại vì Chủ Nhật ngày mai ấy, thì thường thường cứ đến Chủ Nhật thì vợ mình hay cho mấy đứa nó về trên quê chơi. Thế nhưng mà kiểu là nếu mà nó có việc nó cần phải ở lại thứ thì nó hay điều mình, tại vì mình ấy, nếu mà muốn đi chơi thì đi sớm, tầm khoảng 7-8 giờ là đã lượn rồi. Mà mình thì thức khuya đọc truyện, mình không thể nào đi cái tầm đấy được. Cho nên là khi mình ngủ dậy ấy, mình chỉ có chờ đến tầm khoảng 2-3 giờ chiều, mình lại phi lên trên quan ngoại, mình đoán đón bọn trẻ con về. Còn nó thì có thể là ở lại thêm 1-2 ngày. Để trên bà ngoại thì nhà bà ngoại nhiều việc lắm, bán hoa quả rồi là bán gạo muối các thứ, thì nó ở đấy nó hỗ trợ bà ngoại, nó đang nghỉ việc mà. Ở nhà thì cũng chả có việc gì, chỉ có mỗi đưa đón bọn trẻ con đi học xong là về tắm rửa chúng nó xong cơm nước thôi. Cho nên là ngày Chủ Nhật mình cũng đã xin phép anh em từ lâu rồi là mình chỉ đọc một phần chuyện thôi, tại vì đi lại như vậy nó mệt mỏi lắm. Nên là nếu mà chỉ có một phần thì anh em cũng thông cảm nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã tiến vào trong cái phạm vi của Tam Thập Tam Thiên ở một cái thôn nhỏ gọi là cái gì Thạch Tộc thôn gì đó. Nhưng mà cái bọn người ở thôn này cũng khá là tham lam khi mà muốn đòi tiền của Phương Hành, và sau đó hắn đã tức giận gọi là đánh cho mỗi người một tát, rồi đám người lại đòi tiền rồi các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà lúc này trong mắt Phương Hành, ánh mắt của mọi người trong tộc đều có dạng đỏ ngầu cả lên. Không được, chẳng lẽ lại tiện nghi cho đám quỷ nghèo này sao? Mà vào lúc này Hồ Bà Nương dường như cũng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Trên khuôn mặt đầy mỡ rung lên, nàng phủi đít đứng dậy, cầm nam nhân của mình ném đi chỗ khác, lầu bầu nói. Lần này phải bồi thường lớn, lúc đầu tên đáng chém ngàn đao kia đánh hài tử của nhà ta, tiền ở trên người hắn cũng là của nhà ta. Kết quả lại bị bọn khốn kiếp này mà đoạt mất, thì làm sao có thể cầm về được. Bình thường bọn họ sợ ta, nhưng nói tới tiền thì mỗi người đều hung ác to gan. Không được, chuyện tốt như vậy sao có thể tiện nghi cho bọn họ. Ta phải gọi 10 người ca ca của ta tới, làm chủ cho đại tráng nhà ta, để xem cái đám khốn kiếp này còn dám đoạt tiền nhà ta không. Vừa nghĩ như vậy, nàng căn dặn nam tử nhà mình để ý tới người kia, còn mình thì vọt tới, dắt một con lừa gầy ra khỏi bộ lạc. Đánh đi, đánh chết hắn đi. Nhanh, giao hết tiền trên người ngươi ra. Người trong bộ lạc huyên náo, cả đám người xúc động phẫn nộ, lớn tiếng quát tháo và bao vây quanh Phương Hành. Và lúc này cô gái nhỏ mù đã bị dọa cho không dám ngẩng đầu lên, rúc cả vào lồng ngực của Phương Hành. Ngược lại là Phương Hành vẫn hờ hững nhìn cả đám người, cũng chính là thái độ bình thản này khiến cho đám người xông tới, nhưng lại không ai dám ra tay trước, chỉ là trong miệng hô hào muốn để cho người khác ra tay. Cuộc đời ta đoạt tiền vô số, nhưng bị người ta vây quanh uy hiếp mà bắt giao tiền thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng hắn cũng có cảm giác mới mẻ, nhìn những gương mặt phẫn nộ chung quanh mà hắn có cảm giác dở khóc dở cười. Tên khốn kiếp này sợ rồi, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học, không trả tiền thì đánh chết. Trong đám người không biết là ai hô lên một câu, sau đó chỉ thấy một người cầm liêm đao lảo đảo một cái, bị người ta đạp và đít đẩy ra ngoài. Ngoài ra còn có người đang kêu lên, nhanh, phái mấy người tới trong tòa miếu đổ nát kia, bắt nhi tử quán trói lại trước. Ai nha, cái này chính là biến thành cướp đường, hay được hiểu là bắt cóc tống tiền đây. Phương Hành nhìn đám thôn dân này muốn bắt Thái Hư Bảo để đến uy hiếp mình, lại càng cảm thấy mới mẻ, ở trong lòng chợt muốn xem là bọn họ sẽ làm như thế nào. Người trong bộ lạc lớn luôn thành thật, lại bỗng nhiên biến thành giặc cướp quen thuộc cái sau. Vẫn nói điều này căn bản là bản năng trời sinh của một người mà. Đậu má nó, lão tử đem chém hắn đao đầu tiên, đến lúc đó chắc chắn là phải được chia tiền nhiều hơn. Người nói chính là nam tử cầm liêm đao vừa bị bẩy ra lúc nãy. Hắn quay đầu giận dữ mắng một câu, chỉ có điều cũng không có ý định lui về. Vừa nghĩ tới số kim châu vàng óng kia, liền nhịn không được mà đầu óc choáng váng, mắt vàng nóng lên. Máu nóng xông lên não, hắn hạ quyết tâm, hung hăng chém vào bụng của Phương Hành. Lúc này trong mắt hắn đã không còn coi Phương Hành là người nữa, mà trở thành một con mồi ở trong rừng để săn bắt. Lên, lên đi! Xung quanh không ngừng có tiếng hô to, bầu không khí đã tăng cao đến đỉnh điểm. Bọn họ chờ chính là người đầu tiên hạ đao, sau đó liền sồ lên. Bảo họ làm người đầu tiên để chém người thì vẫn có chút áp lực công tâm lý, nhưng mà người thứ hai, thứ ba thì đã không còn sợ nữa. trơ mắt nhìn liêm đao kia giống như sắp sửa rơi trên bụng Phương Hành. Tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác máu nóng xông lên não, la to và vọt lên. Từ xa nhìn lại liền có thể thấy chí ít có mấy chục nam tử vạm vỡ tranh nhau chen lấn về phía trước. Các người căn bản không biết mình trêu chọc phải ai. Trong lòng Phương Hành cũng than thở, mãi đến khi liềm đào kia khó khăn lắm rơi vào trên người hắn mới ngẩng đầu lên, khí thế hùng ác tăng cao. Sau đó nhìn qua nam tử với đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng cầm liềm đào xông đến, hắn lại giơ tay ra tát. Bốp, âm thanh vô cùng vang dội giống như tiếng pháo nổ vậy. Nam tử kia giống như tự đưa mặt vào tay hắn, bị tát mạnh vào má trái, xương trên mặt cũng bị một tát này làm cho biến dạng, ngũ quan trực tiếp trở nên vặn vẹo. Cả người giống như tê dại bay lộn ngược ra ngoài, cũng không biết là liêm đao trong tay như thế nào lại cắt ngược vào bụng mình, sau đó cả người trực tiếp treo trên cây liễu, máu tươi chảy xuống. Nhưng phía dưới đau đớn kịch liệt lại không có phát ra tiếng kêu nào, chỉ có thể khẽ rên hừ hừ, bởi vì răng trong mồm gần như rụng sạch, đầu lưỡi cũng bị cắn bị thương. Cho dù có chăm sóc tốt thì đoán chừng cũng cả đời ăn rau uống cháo, Nhưng lại không có nhiều người chú ý tới cảnh tượng kinh người như thế. Đám dân này đã điên cuồng lên, chỉ nghĩ tới là Phương Hành bị liêm đao cắt trúng, đang liều mạng phản kháng, mà bọn họ được cái lại đông người. Lại thêm bọn họ điên cuồng xông lên như một cơn hồng thủy, sao có thể đột nhiên dừng lại ngay được. Bọn họ vẫn phải điên cuồng xông tới, dao phay, cuốc xẻng, chổi, gậy gộc, búa vồ, vây quanh Phương Hành đánh loạn lên. Mà Phương Hành đối mặt với những công kích như mưa này, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Lấy sức sau đó từng cái tát tới. Ai bảo ngươi đòi đánh? Ai bảo ngươi đòi giết? Bốp, ai bảo ngươi đòi tiền? Đánh nhau cùng với phàm nhân, hắn không dùng bất kể thần thông hay thần lực nào của cơ thể, chỉ bạt tai đánh mặt và hô lên, bốp bốp vù vù. Động tác của hắn nhìn có vẻ đặc biệt chậm, không khác gì với một người bình thường. Mỗi một thôn dân đều cảm giác mình tùy thời có thể đánh tới hắn, tùy thời có thể trốn được một tát kia của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại tránh không thoát, thậm chí đứng ngoài quan sát thấy động tác của hắn không ngờ lại còn đẹp mắt, bộ dáng nhàn nhã qua lại trong đám người. Sau đó cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, nhắm ngay vào mặt một kẻ hung ác con mắt đỏ bừng, rồi đánh xuống nhanh như chớp, động tác nhanh, chuẩn, độc, đạt tiêu chuẩn của sách giáo khoa. Mỗi một cái tát đánh xuống liền có một người ngã ra đất, nhưng cũng chỉ ngã xuống đất, chứ không có bộ dạng máu thịt be bét hay thê thảm đáng sợ gì, cũng không có sức chấn áp, bởi vậy không thể gây đủ lực uy hiếp đối với người bên ngoài, khiến cho bọn họ vẫn liên tục điên cuồng xông lên đánh. Lên đi, đánh chết hắn, cướp tiền về. Dám bắt nạt bộ lạc cự thạch chúng ta, cho hắn biết như thế nào gọi là lễ độ. Từng đám người vọt lên, xúc động và phẫn nộ, khí thế điên cuồng, hung ác. Mà Phương Hành thì không ngừng bước chân, trên tay lại càng không ngừng đánh, trên dưới vung vẩy, động tác vừa tuyệt đẹp sảng khoái, tiết tấu lại không nóng vội, bốp bốp vù. Bất luận già trẻ, gặp được là một cái tát tai ngã lăn trên mặt đất, một người cũng không buông tha. Thời gian dần trôi qua, đám người vây quanh kêu đánh kêu giết đều đã bị Phương Hành đánh ngã trên mặt đất. Sau đó Phương Hành còn đánh chừa đã nghiền, lại đi dọc từ đầu thôn Tây cho đến cuối thôn Đông, tát tiếp. Chính xác là gặp thần tát thần, mà gặp quỷ thì tát méo mồm cả quỷ. Ông già bà già từ trong gian nhà tranh cầm côn cầm cuốc vọt ra, còn chưa hiểu tình huống, há cái miệng không răng, hô to một chữ trời. Chưa kịp hô xong chữ đánh đã bị hắn tát cho bay ngược lại. Tiểu tức phụ trốn sau cửa sổ lén lén nhìn ra phía ngoài, cũng bị hắn thò tay qua cửa sổ tát bay vào hố phân. Người thọt quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng bị tát cho thọt nốt chân còn lại. Một đường hắn tát từ đầu thôn Đông đến cuối thôn Tây, trước mắt đã không thấy bóng người, chỉ có một con trâu trong miệng đang nhai cỏ, vẻ mặt vô tội nhìn Phương Hành. Một người một trâu nhìn nhau hồi lâu, Phương Hành dứt khoát giơ một bàn tay tát ra, ùm bò một tiếng, con trâu cũng ngã vật ra. Phương, răng, đám người chúng ta xin thôi, chúng ta không đánh nữa, cầu xin tha. Ồ, sau một hồi gà bay chó chạy, bộ lạc cự thạch xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ làm cho người ta khiếp sợ. Cả thôn bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều quỳ trên mặt đất, từng đám hai tay tự tát liên tục, từng cái đều lộ ra vẻ mặt cầu xin, cúi đầu khom lưng xin tha. Chỉ là trên mặt mỗi người có một dấu bàn tay lớn đỏ bừng, không ít người trong miệng còn thiếu đi mấy cái răng, lúc nói chuyện thì phèo phào, mặt thì sưng đỏ nhưng cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả cóc. Quỳ ở phía trước là đám người già cả đã có tuổi, quỳ sau nữa là đám nam tử đang run rẩy, sau đó nữa là nữ tử, còn đám hài tử thì ở cuối hàng mặt đầy bụi đất đang khóc, sau cùng còn có một con trâu, mặt đầy ủy khuất quỳ cả bốn vó, cặp mắt to đầy sợ hãi. Biết vì sao ta đánh các người không? Phương Hành bế cô gái nhỏ bị mù đứng trước đám người đang quỳ, ánh mắt đảo qua trên mặt họ. Biết, biết, bởi vì chúng ta tham lam. Lão tộc trưởng quỳ gối ở hàng trên, trong miệng vốn đã không còn bao nhiêu cái răng, giờ lại càng không nhìn thấy cái nào, quỳ trên mặt đất không ngừng thở dài. Sai. Phương Hành nghiêm túc lớn tiếng quát tháo. Trên đời này ai cũng có lòng tham, ta lại càng tham hơn. Lão tộc trưởng ngây ngốc một chút, vẻ mặt khổ sở. Vậy không phải là bởi vì chúng ta... Nói đến chỗ này, lão nhìn thoáng qua cô gái nhỏ bị mù, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi nói ra miệng. Mãi hồi lâu mới nói tiếp, bởi vì chúng ta mạo phạm tiểu thư đây. Đây đương nhiên là một phần nguyên nhân, nhưng không phải là chủ yếu. Phương Hành xoa đầu cô gái mù, thần sắc nghiêm khắc nói. Vậy, trên mặt lão tộc trưởng đầy đau khổ, thực sự là không biết phải nói gì. Phương tiên sinh, vậy người có thể nhắc nhở không? Ừ. Phương Hành trừng mắt nhìn lão vẻ mặt nghiêm túc, há miệng muốn nói chuyện nhưng lại nói không ra. Người trong cả thôn thì đều giỏng tai nghe. Hắn cũng có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ lên, nhẫn nhịn một hồi lâu mới trừng mắt liếc lão tộc trưởng đang quỳ gối ở hàng trước, cười lạnh một tiếng mà nói. Hừ, ta cũng không biết các người sai ở đâu, dù sao cũng là các người chọc ta, vậy chính là sai. Cái này, lão tộc trưởng nghẹn lời chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Phương tiên sinh nói rất có đạo lý. Thực sự là có đạo lý. Đám người đông nghịt quỳ phía sau dập đầu biểu lộ đương nhiên. Bọn họ xác thực không biết mình sai ở đâu, tất cả chẳng qua đều cho rằng bởi mình gặp xui xẻo, đụng phải một quái thai như vậy mà thôi. Vốn cho rằng là bị dã thú gây thương tích, khẳng định sẽ chỉ là người bình thường. Chỉ là một người khách dẫn theo một tiểu hài tử thì có thể có bao nhiêu lợi hại chứ. Nhiều người như vậy muốn đánh hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Kết quả ai có thể nghĩ tới hắn tát người lại lợi hại như vậy. Đánh cho người của cả một bộ lạc đều phải quỳ xuống. Nếu không phải cái bạt tai kia rơi ở trên mặt thực sự là rất đau, bọn họ cũng không thể tin được cảnh tượng này lại là sự thật. Cách làm của bọn họ là được truyền thừa đời đời kiếp kiếp như thế, không làm như vậy thì còn có thể làm như thế nào? Phương Hành hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên cũng không quyết định dạy họ làm gì. Ban đầu ta vốn là muốn để lại cho các ngươi chút tiền, hả giận thì ta cũng đi. Chỉ có điều các ngươi đã không cần mặt mũi, không ngờ lại có âm mưu lừa gạt một tiểu nha đầu. Ta lại nhìn các ngươi không thuận mắt, xem ra trước khi đi mà không cho các ngươi chút giáo huấn thì không được. Vẻ mặt của Phương Hành thâm trầm, câu như vậy vừa ra khỏi miệng lập tức khiến cho cả bộ lạc bị dọa cho mất cả hồn vía. Đã đánh tất cả mọi người trong bộ lạc, nam nữ già trẻ cộng thêm cả con trâu kia mà còn chưa chịu bỏ qua, còn có giáo huấn nào mà nghiêm trọng hơn thế nữa sao? Không ngờ hắn nói là còn muốn lưu lại chút giáo huấn, vậy không phải là muốn giết người sao? Ánh mắt của lão tộc trưởng đã không nhịn được và nhìn về phía Hồ Nhị chốc đầu. Lúc ấy người nhất định đòi bắt cô gái nhỏ mù kê của người ta về làm nương tử chính là hắn, còn có Hồ bà nương giỏi gây sự kia nữa. Con mẹ nó đã thừa dịp chạy mất rồi. Xem ra hôm nay người phải chết là Hồ Nhị chốc đầu đi. Trong lòng lão đã không dám nghĩ tới cảnh tượng thê thảm thiết đó, chỉ là trong lòng hơi cân nhắc, chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Người ta muốn giết người bọn họ cũng không có cách nào. Lúc này sao còn có thể không biết sự lợi hại của Phương tiên sinh được chứ? Ngay từ đầu còn nghĩ đây chính là một khách buôn bình thường, nhưng có khách buôn nào có thể từng cái tát mà đánh lật được cả một làng người? Không cần nghĩ nữa, người này chắc chắn không phải là người bình thường, chỉ là nhìn hắn còn không có phun ra lửa, cũng không có phi kiếm, thì nói rõ không phải người tu hành, rất có thể là người luyện võ, hơn nữa còn là một người luyện võ lợi hại. Trong bộ lạc này của mình không có người nào giỏi để có thể đối phó với hắn. Nói không chừng là mấy người hung thần ác sát trong bộ lạc gấu đen chuẩn bị tiến vào Thanh Ngô Châu làm thị vệ thì còn có hy vọng chấn áp được người này. Tưởng tượng đến đây, lão tộc trưởng bỗng nhiên nhướng mày, hắn nghĩ đến một việc. Lúc này Hồ bà nương đang chạy đi đâu? Nàng không phải là người của bộ lạc gấu đen gả tới đây sao? 10 ca ca trong nhà nàng không phải rất giỏi gây sự hay sao? Nhất là lão tam và lão thất, khi còn bé vào trong rừng, trong lúc vô tình đã nếm thử được thịt của một con thú hoang đã chết, không ngờ con thú đó lại có huyết mạch của Thao Thiết. Đây cũng là trong lúc mà gặp họa lại đắc phúc. Họ về nhà sốt cao nửa tháng trời liền tỉnh lại, vậy mà trở nên có sức lực vô cùng. Ngay cả một cái cây lớn cả người ôm, họ cũng có thể nhổ bật gốc lên được. Trong truyền thuyết thì bên Tây người ta gọi đó là tạo hóa, là phúc khí chỉ tiên gia mới có. Ngay cả lão gia tiên gia Thanh Ngô Châu cũng chỉ họ đặt tên bảo sau này họ lớn lên thì vào thành để làm hộ vệ. Bộ lạc gấu đen có thể xưng vương xưng bá ở mấy bộ lạc chung quanh đây, hoàn toàn là dựa vào hai tên tiểu tử kia. Hồ bà nương không phải là đi gọi 10 người ca ca của nàng đấy chứ? Lão tộc trưởng nghĩ đến điều này thì trái tim không nhịn được mà đập mạnh. Lão tộc trưởng cứu ta! Nhưng đúng lúc này bên cạnh truyền đến một mùi hôi thối, là Hồ Nhị Chốc Đầu bị dọa cho vãi cả cứt đái ra, cả người đều tê liệt giật giật. Giống như lão tộc trưởng, hắn cũng nghĩ khách nhân kia muốn lấy mạng mình để mà khai đao. Nhưng vào lúc này lão tộc trưởng đâu có thời gian để ý tới hắn, chỉ cúi đầu suy nghĩ, sợ bị khách nhân để mắt tới. Để lại chút giáo huấn cũng là muốn tốt cho các người. Cũng đúng lúc này Phương Hành lạnh lùng mở miệng, giao hết tiền trong bộ lạc ra đi. À, lão tộc trưởng đang cúi đầu, hận không thể chôn mình xuống đất, chợt ngẩn người ra, ngẩng đầu kinh ngạc nói, Phương tiên sinh, ngài nói cái gì? Phương Hành cúi đầu trừng mắt liếc lão, ăn cướp, nghe không hiểu sao? Ăn cướp? Lão tộc trưởng hoàn toàn ngây người, lão có cảm giác giống như đang nằm mơ. Vốn cho rằng đắc tội nhân vật này thì trong thôn ít nhất cũng phải chết mấy con chim đầu đàn, kết quả hắn vậy mà ăn cướp sao? Hử, các ngươi bởi vì tiền mới nảy lòng tham đắc tội với ta, vậy thì liền đưa tiền để dẹp yên chuyện này. Hiện tại đi lấy mọi thứ đáng giá trong nhà các ngươi, giao cho ta. Thế nhà nào dám giữ lại, có tin đại gia hiện tại giết sạch thôn dân các ngươi hay không? Trong vô số ánh mắt kinh ngạc hoặc là khiếp sợ, Phương Hành lại bình thản trầm giọng tuyên bố. Vậy hạt kim châu do chúng ta bán đồ có được? Có người run giọng mở miệng vẻ mặt xám xịt. Tất nhiên phải giao hết cho ta. Phương Hành nhe răng cười mở miệng nói, biểu tình hung ác không sao kể xiết. Ôi ông trời ơi, Hồ Nhị Chốc Đầu trời đánh con mẹ nhà ngươi, hại chết cả nhà chúng ta rồi. Trong lúc nhất thời trong bộ lạc đang yên tĩnh chợt vang lên những tiếng rên rỉ đau buồn, tất cả mọi người khóc giống lên. Đối với bọn họ thì ăn tát tính là cái gì, lại không có chết người hoặc xảy ra án mạng, chỉ cần người chết không phải là mình thì không sao. Hồ Nhị Chốc Đầu gây phiền toái, thích chết hay không là việc của hắn. Nhưng bây giờ Phương Hành ra một chiêu này chính là rút đi xương sống lưng của bọn họ. Thật vất vả mấy ngày mơ được phát tài, mỗi ngày ôm hạt kim châu đếm tới đếm lui, không biết đã mơ tưởng bao nhiêu cảnh đẹp, bây giờ lại đều trống rỗng cả sao. Phương tiên sinh, chúng ta sai rồi, cầu xin ngài bỏ qua cho chúng ta lần này. Có người khóc lóc sướt mướt bi thương cầu xin tha thứ, lúc này là thật lòng sám hối. Không giao tiền thì giết cả thôn, các người có thể thử xem. Phương Hành cười lạnh, mà không chỉ hạt kim châu của ta, tiền vốn trong nhà các ngươi cũng phải giao cả ra. Phương tiên sinh, nhà ta không có tiền thì phải làm sao, chỉ có hai con rùa. Có người khóc sướt mướt thực sự là bị xọa té đái. Rùa cũng phải giao ra. Phương Hành lạnh mặt không để lại chút đường sống nào. Tiền này là ngươi bồi thường chúng ta, giờ lại lấy về, ngươi là cường đạo sao? Có người nhảy dựng lên tức giận bất bình kêu to. Vừa nói đến chuyện tiền bạc thì sợ hãi bị đánh cũng giảm đi. Bốp! Phương Hành lại càng không quen, một tay tát ra, người kia liền dính bét trên vách tường. Tất cả mọi người nhất thời câm như hến. Đại gia ta chính là cường đạo, là các ngươi ép ta phải lộ nguyên hình đấy. Phương Hành nghiêm mặt hét lớn, con mắt đỏ lên, trên thân lộ ra khí thế đáng sợ, dọa cho không người nào dám lên tiếng. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt tội nghiệp đều nhìn về phía lão tộc trưởng, nhưng lão tộc trưởng cũng khó xử, không dám ngẩng đầu. Bị tát cũng là chuyện bất đắc dĩ, bộ lạc cự thạch chết vài người cũng không sao, lại bởi vì Phương Hành muốn đánh cướp mà âm mưu đầy tử khí. Nơi nào lại có đạo tặc dám kêu gào giữa ban ngày vậy? Cũng vào lúc mà cả bộ lạc cự thạch đều chìm trong sự buồn bã, đột nhiên nghe được ngoài thôn có một tiếng giống to, chỉ thấy bụi bay mờ mịt, cây cối rung chuyển, mặt đất chấn động. Tự nhiên dâng lên một vòng gió xoáy mạnh mẽ, rồi có mấy chục kỵ sĩ vọt ra. 4-5 người ở giữa, không ngờ lại là cưỡi tọa kỵ là Thanh Lang, cao lớn như một con ngé con. Mười mấy người ở giữa trên thân quấn da thú, lộ ra cánh tay trần đầy cơ bắp. Đằng sau còn có mấy người ung dung đi theo, dùng thế như là sói chạy hổ vồ mà lao đến, lại giống như thần binh từ trên trời giáng xuống vậy. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ngũ, lục ca, thất ca, bát ca, cửu ca, thập ca. Chính là tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao kia. Ở phía trên một con thanh lang đi ở giữa, có một nữ tử mập thừ lù lăn xuống, chỉ vào Phương Hành. Đôi mắt bị thịt mỡ ép cho chỉ có thể nhìn tí hí như hạt đậu, nhưng đầy vẻ oán độc lớn tiếng kêu lên. Liền là hắn đánh cháu của các ca ca. Nhanh lên, hắn rất có tiền, mau đánh cho hắn ị khởi ra xít luôn đi. À, vậy mà còn có thể có cả cứu binh à? Phương Hành nghe được động tĩnh ở đầu thôn liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác có chút mới mẻ. Hắn thực sự không ngờ trong thôn làng này còn có thể có mấy con kiến to như thế tồn tại. Mà những người của bộ lạc cự thạch kia nhìn đứng như kẻ hung hãng này, rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra, có ít người thậm chí còn cảm động sắp rơi nước mắt. Ngày bình thường bởi vì nữ tử béo mập kia động một chút, lại lấy 10 ca ca của mình ra dọa bọn họ, làm cho bọn họ thường thường không ít lần vụng trộm nguyền rủa thị. Bình thường gặp phải còn trốn như trốn ôn thần, bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp được 10 tên ngang ngược này, lại có cảm giác giống như nhìn thấy người thân vậy. Anh em nhà họ Hổ, cứu mạng đi. Có người trực tiếp đứng lên, trong lòng đầy kích động liền muốn xông tới. Hả? Phương Hành chú ý thấy ánh mắt lạnh lùng quét tới. Người thôn dân kia giật mình lại từ từ quỳ xuống. Trong lòng thầm nghĩ, chọc giận người ác này thì sẽ ăn thiệt thòi ngay trước mắt. Không bằng để 10 huynh đệ của Hổ ra, đánh hắn phọt phân thì mình lại lên. Ha ha! Yêu Long Lĩnh này trải dài ngàn dặm, trong 4 năm bộ lạc này, có ai không biết tới 10 huynh đệ Hổ ra chúng ta. Thế mà còn có người dám bắt nạt muội muội của ta, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Trong đám nam tử vạm vỡ kia có một người vóc dáng hơi gầy, nửa bên lông mày cạo sạch, đã ghìm chặt dây cương, chậm rãi lắc lư đi tới, nhìn qua Phương Hành khác cười rồi nói với vẻ hung hăng. Đúng, đại ca, trong mấy bộ lạc này không ai dám bắt nạt người của nhà họ Hổ chúng ta, chỉ có tên đáng chết ngàn đao này thậm chí dám đánh cả ta. Hổ bà nương đi theo chống nạnh với dáng vẻ uy phong lẫm liệt, mắt chỉ quan sát vị trí cái túi của Phương Hành. Mặc dù đến đây thấy Phương Hành không bị người trong thôn đánh chết, ngược lại tất cả mọi người trong bộ lạc đều quỳ xuống hàng loạt thì có chút ngoài dự liệu của nàng. Nhưng mười ca ca bên cạnh, nàng cũng không lo lắng là không đánh được Phương Hành. Trái lại cảm thấy có chút may mắn bởi vì tiền tài của Phương Hành không bị người ta cướp sạch. Dù sao nếu tiền bị người trong bộ lạc cướp sạch lại để cho mười ca ca cướp về thì mặt mũi cũng không dễ nhìn cho lắm. Mà Phương Hành không để ý đến nam tử chỉ có nửa bên lông mày kia. Hắn nhìn qua Hổ bà nương, ánh mắt yên tĩnh vẫy tay. Mau tới đây, trong bộ lạc chỉ thiếu có mình ngươi. Tới quỳ xuống cố gắng mà ăn năn, sau đó lại giao hết tiền trong nhà ra, thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. À, Hổ bà nương nghe thấy lời này thì ngây người, có cảm giác không thể hiểu nổi. Lúc nàng ta muốn mở miệng mỉa mai, lại thấy Phương Hành nhìn chăm chú thì có cảm giác không mở miệng ra được. Dù sao ta ở trong bộ lạc này hơn nửa tháng ăn gạo của các ngươi, mượn chỗ các ngươi để dưỡng thương, cho nên lần này ta cũng coi như mở một mắt lưới cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi cố gắng ăn năn, vậy thì ta chỉ cướp tiền, không giết người. Tính như là ngươi tương đối may mắn, không có chờ sau khi ta cướp tiền xong mới trở về. Tất cả vẫn còn có cơ hội. Không đợi đến khi ta cướp sạch tiền mới gặp lại ngươi, vậy thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Phương Hành thấy chân của Hồ bà nương không hề cử động, lại có lòng tốt mà khuyên một câu. Đại ca, ngươi có nghe không? Hắn không ở đang hù dọa ta. Hồ bà nương rốt cuộc có phản ứng lại, giống như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười. Nàng chỉ vào Phương Hành mà cười ha ha. Quả nhiên là người muốn chết. Gã có một nửa lông mày chợt lạnh mặt, nhìn thấy phía sau những người kia không có phản ứng gì đặc biệt, liền tiến về phía Phương Hành cười lạnh nói. Ngay ở trước mặt chúng ta, cũng dám hù dọa muội tử nhà ta, thực sự không biết tốt xấu. Ngay trước mặt người của tiên gia Thanh Ngô Châu, cũng dám nói mình là cường đạo, càng là tự tìm đường chết. Tên khách buôn kia, có lẽ người không biết những người phía sau ta là ai. Ta khuyên ngươi một câu, đó là người trong tiên phủ của Thanh Ngô Châu, đặc biệt đến để kiểm tra vũ lực của tam đệ và thất đệ nhà ta, dẫn tới Thanh Ngô Châu làm thị vệ. Có bọn họ, chúng ta không làm khó dễ người. Người nói rõ lai lịch rồi quỳ xuống thỉnh tội, hoặc là đại nhân tiên gia tử bi có thể tha cho người một mạng. Cũng không thể tha choán được cái tên khốn kiếp này. Hồ bà nương nghe được lời này vội vàng nói với ca ca của mình. Im miệng. Nam tử có nửa bên lông mày trừng mắt nhìn nàng, khiến nàng bị dọa lập tức nuốt lại những lời định nói. Nàng có ngu dốt vô tri đi nữa thì cũng biết phân biệt tốt xấu. Từ trước đến nay 10 người ca ca của mình đều vô cùng ngang ngược, bây giờ lại rất cung kính với mấy người kia. Lại nghe nói đó là người tiên phủ tới, ở tít tận trên cao, cho nên tất nhiên cũng hiểu là mình không thể nói lung tung trước mặt những người này. Đương nhiên, so sánh với Hồ bà nương thì Phương Hành coi như quá không hiểu chuyện. Nghe được những lời nói linh tinh của tên nam tử chỉ có nửa cái lông mày, không ngờ hắn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là ung dung nhìn thoáng qua tên nam tử này, sau đó nói. Hôm nay ta đã nói muốn cướp sạch tiền trong bộ lạc này, vậy thì nhất định sẽ cướp sạch, thiên vương lão tử có tới cũng không có tác dụng. Ta khuyên mấy người các ngươi một câu, tốt nhất đừng chọc đến ta. Ta tốt xấu gì còn nể mặt người trong bộ lạc này, đắc tội ta cũng chỉ một tát coi như giáo huấn, nhưng mà mấy người các ngươi lại khác. Lớn mật, lời này lọt vào tai một vài người đã xem như đại nghịch bất đạo, lập tức có kẻ tức giận hét lớn, chỉ e sẽ chọc giận tới những quý nhân kia. Còn có người thực sự nhịn không được đột nhiên siết chặt dây cương trực tiếp vọt ra, người ngồi phía trên không biết là 10 huynh đệ của Hổ gia hay không, dù sao thì cũng không phải cưỡi thanh lang mà là một con lợn rừng hung hãn. Vừa kêu lớn vừa xông thẳng về phía Phương Hành, vẫn không quên cáo lỗi với đại ca sau lưng. Tên khốn kiếp này thực sự phách lối, phải bắt hắn lại trước rồi để hắn dập đầu nhận lỗi với các đại nhân. Tốt, người có nửa lông mày cũng không nhiều lời, chỉ khẽ khẽ gật đầu. Tứ ca, ngũ ca, lục ca, nhanh lên, đánh chết hắn. Hồ Bà Nương thấy cảnh ấy thì kích động đến máu nóng sôi trào, siết chặt nắm đấm dùng sức rú lên. Ngô, Ngô, cứu cứu, mau đánh chết tên bại hoại này, hắn bắt nạt nương, còn bắt nạt cha. Trong đám tiểu hài tử của bộ lạc cự thạch đang quỳ gối hàng sau cùng, Hồ A Tử cũng đứng lên nhảy nhót la to. Trời xanh có mắt. Thấy được tình cảnh của 10 huynh đệ hổ ra sông lên, người trong bộ lạc cự thạch cũng kích động. Không biết bọn họ, mặc dù những đám người dám đứng dậy, nhưng lại nhịn không được ướn thẳng người. Hai mắt tỏa sáng, muốn xem 10 huynh đệ hổ ra hung ác có đẩy ngã được kẻ ác kia không. Nhìn con lợn rừng vừa hung dữ lại to lớn kia, còn có răng nanh sắc bén, chỉ vừa đâm vào trên người thôi, sợ là người sắt thì cũng phải chết chứ. Nói không cho các người đến, vậy mà các người cứ muốn tìm chết. Mà đối mặt với ba con lợn rừng hung dữ, trong ánh mắt Phương Hành cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một khí thế lạnh băng chưa từng xuất hiện trong bộ lạc cự thạch đột nhiên phát ra từ trên người hắn. Giết hắn! Ba huynh đệ hổ ra xông lên, cố ý thể hiện sự dũng mãnh của mình trước mặt quý nhân, lớn tiếng la hét rồi vọt tới. Một người cầm mâu đá trong tay, một người cầm đao xương, còn có một người cầm cây gậy. Ba người từ ba mặt mà lao đến, mang theo từng trận gió mạnh. Hung ác nhào về phía Phương Hành. Nhìn dáng vẻ kia là muốn trực tiếp đập Phương Hành thành thịt nát. Cút! Cũng vào lúc mà ba người bọn họ tới gần Phương Hành vẫn luôn không có động tác gì, lại đột nhiên bước ra một bước, sau đó liền một tay tát tới. Cái tát thứ nhất đánh vào trên mặt của lão tứ hổ ra, đập cho xương sọ của hắn vỡ vụn, hốc mắt biến dạng, trong mắt lòi cả ra ngoài. Cả người không kịp kêu thảm đã ngã văng ra ngoài, rớt trên mặt đất không nhúc nhích. Sau đó Phương Hành rút tay về đánh cho con lợn rừng cũng bắn ra khỏi trận doanh. Sau đó xoay người trở lại tát về phía lão ngũ của hổ ra, người này cũng mang cả con heo bay ra ngoài, sau nữa là lão lục của hổ ra. Đều là mỗi người một tát, ngay cả con heo chở người cũng không buông tha. Tất cả đều là động tác không hề nhanh, khiến người ta nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba huynh đệ hổ ra, lúc đầu hung hăng bá đạo, cứ như vậy không một tiếng nào đã bay ra, sau đó ngã xuống đất không nhúc nhích. Bầu không khí vừa mới sôi động lại giống như bị người ta bóp cổ, thoáng cái đã không còn tiếng động gì nữa. Đánh chết hắn, tứ ca, ngũ ca, lục ca, đánh. Hồ Bà Nương còn chưa kịp phản ứng, đang lớn tiếng hô gào được một nửa, mới đột nhiên nghẹn lại. Bất luận là người của bộ lạc cự thạch hay mấy huynh đệ khác của hổ ra đều ngây dại, không phát ra được một tiếng nào. Có gió thổi qua, trong sân, vù, cành cây lắc lư giống như có u hồn nào đó phi thăng. Hồ Bà Nương ngây dại gần như không thể tin được vào cảnh tượng đẫm máu trước mắt này. Hồ Đại Tráng, nhi tử của nàng, cùng nhau dụi mắt, đợi đến khi biết đây không phải ảo giác liền oa một tiếng khóc giống lên. Người trong bộ lạc cự thạch bao gồm cả lão tộc trưởng đều há hốc miệng, ánh mắt hoảng sợ như gặp quỷ. Từ trước đến nay 10 huynh đệ hổ ra hung ác như thế mà đã chết mất 3 người rồi sao? Tứ đệ! Không biết qua bao lâu lão đại hổ ra mới kịp phản ứng lại, trong hốc mắt liền đỏ bừng, âm thanh kêu thảm như con heo bị chọc tiết. Ngũ đệ, lục ca! Cùng lúc đó sau lưng lão đại hổ ra không biết vang lên ba ba những tiếng kêu to, có 7-8 nam tử đồng thời xông ra ngoài, ánh mắt đỏ hoe, mang theo vẻ khó có thể tin. Có người lao về phía mấy thi thể, có người giống như không cần mạng lao về phía Phương Hành, bây giờ còn đang đứng nguyên tại chỗ, đang xoa trên người cô gái mù giống như không có chuyện gì. Trong đó hung mãnh nhất là hai nam tử vạm vỡ, cưỡi thanh lang, có vẻ như hung thần ác sát, tất nhiên chính là lão tam và lão thất của hổ gia. Hai người kia ăn qua thịt của yêu thú nên lực lớn vô cùng, có thể nhổ cây mở núi, hung mãnh dị thường. Tiên phủ cũng là nhìn chúng bọn họ, mà bây giờ bọn họ cưỡi cũng chính là yêu kỵ thanh lang do tiên phủ ban thưởng. Một thân yêu khí càng thêm hung ác hơn thú dữ bình thường. Hai người xông tới gần như vậy, sợ là tiên gia bình thường cũng sẽ có chút e ngại. Nhưng Phương Hành vẫn đứng ngây ra tại chỗ, không nhúc nhích, mà chờ họ tới gần. Mãi tới khi móng vuốt của thanh lang đã sắp cào đến trên người hắn, hắn mới đột nhiên giơ tay lên. Động tác vẫn hoàn toàn tùy ý và thoải mái như trước đây, giống như đánh nhi tử nhà mình vậy. Bàn tay vung lên đánh vào khoảng không, sau đó thì huynh đệ hổ ra, liền chết thêm hai người. Một màn trước mắt này thực sự vượt ra khỏi sự lý giải của bộ lạc cự thạch. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bàn tay đó đến cùng là dạng bàn tay gì? Quất bay mấy tiểu hoa nhi, tát mấy bà nương, chỉ biết gào to lăn trên mặt đất thì cũng thôi. Thậm chí nói thực sự là một người loạn võ. Vậy thì hắn tát lăn những tráng hán trong bộ lạc cũng không có gì. Nhưng bọn hắn thực sự nghi mãi không rõ. Vì cái gì mà đối mặt với mãnh nhân như 10 huynh đệ hổ ra, Hắn cũng chỉ một tay quất tới, liền tát bay từng người từng người. Truyền thuyết người trong tiên gia rất coi trọng lão tam và lão thất hổ gia, vì sao họ lại không dùng được như vậy? Bọn hắn rõ ràng trông thấy khách nhân kia căn bản không động, chỉ có phất tay ra mà thôi. Nhưng lão tam và lão thất của hổ gia tựa như cái tượng gỗ sững sờ không nhúc nhích, mặt cho người ta tát lên mặt, sau đó như hai khúc gỗ bay ra ngoài, một cái đập vào tảng đá lớn ở đầu thôn làm tảng đá nứt vỡ, một cái thì bay ra ngoài mấy chục trượng, bên đầu xẹp lép như một cái túi da dê, một nửa bên khác thì rách ra như một trái dưa hấu nát, thân thể nằm trên mặt đất còn đang không ngừng co giật. Sau đó là hai con thanh lang kỵ, ở trong truyền thuyết đây chính là yêu quái được nuôi dưỡng trong tiên phủ, có thể ngày đi ngàn dặm, mua một con có thể tiêu diệt cả một bộ lạc. Nhưng sau khi ác nhân kia tát bay lão tam và lão thất hổ ra, chúng đều bị hù nằm trên mặt đất, cái đuôi lắc lắc như con chó hoang, run rẩy phun đầu lưỡi ra. Nhưng mà như vậy cũng không làm đối phương mềm tay. Hắn ngồi xổm xuống, hai tát quất ra ngoài. Hai con thanh lang kỵ bay xa mấy chục trượng, nằm trên mặt đất cứng ngắc giả chết. Mà ác nhân kia sau khi làm ra chuyện kinh thế hãi tục như thế, là còn không ngừng tay trực tiếp đi ra ngoài. Huynh đệ hổ ra có người đi xem tình huống của lão tứ, lão ngũ, lão lục. Có người thì trực tiếp vọt lên, chỉ là không nhanh bằng lão tam, lão thất, lúc này vừa mới đuổi tới. Thấy được thảm trạng của lão tam và lão thất thì giống như gặp ma, vẻ mặt khó có thể tin, thân thể cứng ngắc, cũng không có thoát được. Mỗi người một tát thẳng tắp bay ra ngoài. Có người muốn trốn nhưng không biết tại sao con lợn rừng nó lại không nghe lời, hoặc nói là trốn quá chậm, bị người ta nhẹ nhàng đuổi tới, một tát một người. Từ đầu tát đến cuối, không có ai ăn được đến tát thứ hai. Người Phương Hành một đường tát đến trước mặt lão đại của hổ gia, hán tử này đã bị hù xanh cả đít. Hắn dùng sức chớp mắt, tựa hồ muốn thoát khỏi ảo giác, nhưng trước mắt vẫn là một màn đó. Khuôn mặt của hổ bà nương hoảng sợ, biểu lộ giống như là bị một con dã thú nhìn vào, căn bản không nên có cái hiện tượng là có tin tưởng hay không. Các ca ca của mình sắp chết sạch, nàng tựa hồ nên khóc, thế nhưng một màn bi thảm trước mắt lại thủy chung không khóc được. Nhất là thời điểm hung thần kia đứng trước mặt mình, nàng muốn mắng to nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Quỳ xuống đi. Hung thần kia mở miệng, sau đó một tát quất trên mặt hổ bà nương, tát ả bay xa mấy chục trượng, lúc rơi xuống đất lại thành tư thế quỳ, hơn nữa còn là quỳ gối ở bên người lão tộc trưởng, đầu rủ xuống đất. Ta, lão đại của hổ gia phản ứng lại, nhảy ra khỏi tọa kỵ, muốn quỳ xuống. Không có tác dụng, Phương Hành đưa tay kéo lão đại của hổ gia ngăn hắn quỳ xuống, chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ dính tiện nghi của bộ lạc cự thạch cho nên bọn hắn có thể quỳ, còn ngươi không có tư cách này. Hung thần kia cúi đầu nhìn lão đại hổ ra, sau đó giơ tay lên, tha mạng. Hổ ra lão đại há miệng chỉ kịp hô lên hai chữ này, sau đó ăn một cái bạt tai trực tiếp bay tót ra ngoài. Một giây sau bay ra là con lợn rừng, tọa kỵ của hắn. Sau đó Phương Hành tiếp tục đi về phía trước. Bên kia còn có ba bốn hán tử cưỡi thanh lang, trên mặt đã xanh mét muốn né ra, nhưng một cử động cũng không dám. Một cười cách gần Phương Hành nhất bị hù cho bắp chân rút gân, run giọng mở miệng. Đại nhân! Chúng ta là thanh lang kỵ do bộ lạc khác tuyển ra, cùng với hổ gia không có chút quan hệ nào cả. Nhìn bộ dáng trung thực của những người này, suy nghĩ lại 10 huynh đệ hổ gia một chút, tự hồ xác thực không có quan hệ với những người này. Phương Hành nhẹ gật đầu, sau đó lại vung tay. Những gia hỏa ngồi trên thanh lang kỵ lúc đầu uy phong lấm lẫm kia, cả người lẫn sói bị quất bay, sau đó mới lẩm bẩm. Vậy ai bảo các ngươi sang đây nhìn làm gì? Vì đạo hữu này hơi quá mức rồi. Đột nhiên phía sau có một âm thanh lạnh lẽo vang lên, chấn động hư không, giữa thiên địa tràn đầy hồi âm. Phương Hành nao nao quay đầu nhìn sang. Thời điểm mười huynh đệ hổ ra uy uy lẫm trông tới, đằng sau còn đi theo 4-5 người cưỡi thanh lang, chỉ là thanh lang dưới hông của bọn họ lớn hơn những người khác một vòng, trông cũng hung ác hơn. Trên lưng sói có yên cương do tơ vàng quấn quanh, trong đó có 3 người ăn mặc như giáp sĩ bình thường, người khoác thanh giáp, mũ giáp che mặt. Một người khác thì sau lưng có nhiều hơn một kiện áo choàng màu đỏ, khí tức trên người cực kỳ hùng hậu, lại là một cái nữ tử, người khoác đấu bồng màu đen, vừa rồi hét lớn chính là người này. Lúc đầu bọn hắn giống như khinh thường, không thèm nhìn, nhưng sau khi Phương Hành bất động thanh sắc đã tát bay, lão tam và lão thất của hổ ra thì đều ngồi không yên được. Lúc này nữ tử khoác đấu bồng màu đen, ánh mắt bằng lãnh đang lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Thế nào, người có ý kiến à? Phương Hành ngoẹo đầu đánh giá bọn hắn một chút, sau đó cất bước đi tới. Lần này rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đều thẳng người lên, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn sang. Vì đạo hữu này, ta chính là thống lĩnh thanh lang kỵ của Thanh Ngô Tiên Phủ. Vị này là cung phụng của Thanh Ngô tiên tử, tiên phủ, Thánh Quỷ tiên tôn. Ta không biết đạo hữu là đạo thống phương nào, lai ở tiên sơn nào tu hành, nhưng ở trước mặt chúng ta tàn sát Thanh Lang kỵ thì cần cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nam tử khoác áo choàng màu đỏ trầm giọng quát lớn, trường mâu trong tay chỉ sang. Tốt, ta cho ngươi câu trả lời. Bước chân của Phương Hành không hề có chút bối rối nào, càng đi lại càng gần. Rồi ạ, hắn lại muốn đắc tội với các đại nhân của Thanh Ngô tiên phủ sao? Một màn này khiến cho bộ lạc cự thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt lom lom nhìn lại. Đối với bọn hắn mà nói thì ác nhân này tự nhiên đáng sợ, nhưng mà Thanh Ngô tiên phủ là một tồn tại chí cao vô thượng trong mắt họ. Nhưng hôm nay, ác nhân này thực sự muốn tìm đường chết sao? Thực lực đáng sợ, chí ít cũng là kim đan. Người kiểu này thì không có khả năng là không có chút chỗ dựa. Trước bắt lại rồi nói. Nhìn thấy Phương Hành ung dung đi tới, thủ lĩnh của Thanh Lang Kỵ và nữ tử kia cũng không hoảng hốt. Bọn hắn không phải là Thanh Lang Kỵ bình thường. Tự hồ cảm thấy trên thân người này có khí tức đáng sợ, không muốn để choán lại gần. Thủ lĩnh của Thanh Lang Kỵ quyết định là tiên hạ thủ vi cường. Đột nhiên vỗ thanh lang dưới hông rít lên một tiếng. Ác lang nhảy vọt giữa không trung, trường mâu nhoáng một cái đâm về phía Phương Hành. Khí tức trên người bừng bừng phấn chấn như biển lớn vực sâu. Cái kia là thần tướng trong truyền thuyết sao? Lão tộc trưởng của bộ lạc cự thạch kiến thức rộng rãi như thế, thấy thống lĩnh kia vọt tới không khỏi trợn cả mắt lên. Nhân vật lợi hại bực này, ngay cả hắn cũng chỉ gặp qua một lần trong cả cuộc đời khi còn rất trẻ. Ở cái cảnh giới này xem như đã không yếu rồi. Phương Hành cũng có chút thưởng thức nhìn thống lĩnh trẻ tuổi kia từ trên trời giáng xuống, khẽ gật đầu than thở. Sau đó thời điểm trường mâu của thủ lĩnh trẻ tuổi kia muốn đâm tới đầu mình, một bàn tay lại rút ra, bá. Mũ giáp của thủ lĩnh trẻ tuổi bị tát cho biến hình, cả người bay ra ngoài, cũng không biết là đụng gãy bao nhiêu đại thụ, nằm ở trên mặt đất mà giãy giụa nhưng cả ngày không đứng lên được. Đại nhân, ba tên Thanh Lang kỵ còn lại kinh hãi vội vã vọt lên muốn ngăn cản Phương Hành. Các người tránh ra. Thế nhưng thời điểm bọn hắn vừa vọt tới chỉ nghe phía sau có tiếng quát, nữ tử khoác đấu bổng bắt pháp ấn. Một cái hồ lô bay lên, nắp tự động mở ra. Theo pháp ấn của nàng, bên trong trở ra tiếng gào khóc thê lương. Một đạo khói đen tuôn trào. Ở bên trong là một quỷ vật dữ tợn đáng sợ. Răng nhọn, móng sắc, sát khí cường đại. Nhưng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Phương Hành mà lao tới. Oanh một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Tựa hồ bầu trời đột nhiên tối lại. Ai nha, cái đó là ác quỷ. Người của bộ lạc cự thạch bị hù cho run như cái rẽ. Thân thể run rẩy, không biết bao nhiêu người tiểu cả ra quần. Nói lệ quỷ, kể lệ quỷ, nhưng khi thực sự gặp được lệ quỷ thì liệu có mấy người có thể chấn định được. Thế nhưng thời điểm mà bọn hắn hoảng sợ thì một màn càng thêm kinh người xuất hiện hơn. Mắt nhìn quỷ vật dữ tợn vọt tới trước người của ác nhân, dương móng vuốt sắc nhọn muốn bổ nhào lên người hắn. Ác nhân kia lại hoàn toàn không hề có động tác dư thừa, trực tiếp vung cánh tay tát ra. Oa! Một tiếng kêu thảm thiết như con mèo hoang bị giẫm phải đuôi. Sát khí của quỷ vật kia phảng phất như nhạt đi rất nhiều. Không trung vừa mới ngưng tụ mây đen cũng tản ra. Quỷ vật bị tát bay đi mấy chục trượng, rồi núp dưới một cây đại thụ, bụng mặt mà không ngừng run rẩy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.